Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương bất luận ngươi nhiều thành công. Trần Tử Nhĩ dự liệu được, yên tĩnh Tết Xuân đã không tồn tại nữa. Khó khăn tìm chút thời gian tại nhà mình lầu 2 gần cửa sổ hộ ban công vừa nghĩ một lát chính sự. Mà điểm ấy công phu hoàn toàn nhờ vào ngoài phòng tuyết lớn. Là tuyết rơi, từ hôm qua nửa đêm bắt đầu, từng mảnh rơi đi xuống, cho đến sáng hôm nay mới ngừng. Trong nhà viện lạc khuếch trương không ít, hai chiếc xe song song nằm sấp, bên cạnh vẫn là có rất lớn không gian. Trần ra cửa chính mở, Trần Mụ tại cửa ra vào quét lấy tuyết, nàng chịu khó cả một đời. Thật nếu để cho nàng cái gì đều không làm, chính mình cũng hốt hoảng. Trong sân lợi lợi sung sướng, tới gần cổng địa phương trồng viên cây quế, Trần Ba nghe người ta đề nghị, nông thôn bên trong có cái này ngụ ý, ý tứ, quế, thông, ý, có cát tường phú quý ý tốt, lại có giữa tháng gãy quế, bảng vàng đề tên, đều là rất không tệ mỹ hảo nguyện vọng. Đợi đến mùa xuân thời điểm hoa quế vẫn là thật đẹp mắt. Hiện tại a thật không có cái gì tốt nhìn, mà lại cây quế mùa đông sợ lạnh. Cũng may nhị lão nhàn rỗi không chuyện gì cho nó chụp vào túi. Tuyết nắm từng đợt lên trên dựa vào. Màu trắng, màu đỏ sậm, màu lục hỗn tạp cùng một chỗ. Tế nhuyễn trên lá cây liên lụy từng tầng tuyết trắng. Bọn chúng nửa chặn nửa che, ngẫu nhiên lộ ra khe hở, phảng phất tuyết trắng phía sau trong lá cây còn có một không gian khác. Cây quế cắm rễ dưới đất, cao hơn đầu tường, cho vắng vẻ viện lạc nhiều vẽ một bút, tại màu trắng mênh mông ở giữa tô điểm đặc biệt sắc thái. Ánh mắt cùng nơi xa là hẹp hẹp hắc ín đường cái. Người đi đường thưa thớt. Chỉ có cái lão hán tại đẩy xe đạp tiến lên, đối diện bề ngoài cửa hàng các tiểu lão bản, hoặc cầm cái sẻng, hoặc cầm cái chổi, mang lên tông màu lục bông vải mũ, ăn mặc màu xanh thẫm bông vải dày, một bên nói chuyện phiếm một bên thanh lý trước cửa tuyết đọng. Cười cười nói nói ở giữa sẽ chỉ hướng Trần gia nhà này đại viện lạc. Cao ốc phòng, ra cái khó lường nhân vật. Vì lẽ đó trở về mấy ngày, cánh cửa đều bị đạp phá, trong huyện có lãnh đạo, tốt, a trong thành phố đều có lãnh đạo hẹn thời gian, có thể Trần Tử Nhĩ muốn về nhà rõ ràng cũng là bởi vì lao lực một năm muốn nghỉ ngơi. Sát vách hàng xóm ban đầu ồn ào, lớn tuổi phụ nữ các lão thái thái từng cái mang theo dáng tươi cười khen Trần Tử Nhĩ chính mình. Cũng có chút không thích ứng. Thiệu Chuẩn cũng quay về rồi. Hôm qua tới cùng hắn xuống hai bàn cờ tướng. Trần Tử Nhĩ lưu hắn trong nhà ăn cơm. Buổi chiều trở về. Không thể không trở về. Bởi vì Thiệu cha an bài cho hắn ra mắt. Tiểu tử mà còn có mấy tháng liền muốn theo trong trường học ra. Các đại nhân thu xếp xong việc học. Bắt đầu thu xếp hôn nhân. Hắn là một đời lưới luyến thực tiễn người, như là rất nhiều cái thứ nhất xông đi lên người đồng dạng. Thành thủy triều bên trong pháo hôi, căn bản không có kết quả gì, nhưng hắn không khó lắm tìm tới đối tượng, dù sao danh giáo tốt nghiệp, chỉ là mình chí không tại tiến tới. Nếu không người đã trung niên làm sao cũng có thể hỗn cái nhân sĩ thành công đương đương. Tựa như hắn rất nhiều đồng học đồng dạng. Trần Tử Nhĩ không biết muốn cho quê quán xây cái gì. Giống như xây cái gì đều hắn a nghèo. Cuối cùng là cho huyện bộ giáo dục làm một bút mức không lớn. 4 triệu quyên tiền. Hắn chỉ định số tiền kia hướng đi. Nhất định phải là thi lên đại học hài tử mới có thể dẫn tới. Làm học phí. 2.000 năm. Một chút hơi chẳng phải dư giả gia đình. Học phí đại học là một bút không được nhẹ gánh vác, mà lại một âm liền muốn âm 4 năm. Đại tỷ Trần Tử Tư tại công thương chi nhánh ngân hàng thăng lên chức. Nàng hít chữ nhiệm vụ vẫn luôn là thứ nhất, sau đó liền cho nàng một cái dự trữ chỗ chủ nhiệm. Mặc dù năm mới vừa vặn 26, nhưng cái kia cán bộ khí thế, thời đại mới tri thức nữ tính bộ dáng cũng có không ít. Chí ít đời trước, nàng là 4 năm sau mới thăng chức. Trần Tử Nhĩ đang trêu chọc làm lớn hoàng, nhàm chán nhìn xem phim truyền hình thời điểm, nàng dẫm lên giày cao gót đến nhà bên trong đến, bên ngoài âm lãnh, cóng đến nàng tay nhỏ đỏ bừng. Hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy? Tuyết lớn phong đường nha. Vẫn được, có thể có dạng đồ vật ngăn trở nhiệt tình của bọn hắn. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đều, có chút đỏ sậm. Hắn đem cái mông nâng lên ngồi vào bên cạnh đi. Ngồi cái này đi, có thể thổi tới gió mát. Ta đi cấp người ngược lại chén nước nóng. Đại tỷ đương nhiên sẽ không theo hắn khách khí như vậy. Trực tiếp an vị, người cũng lớn bao nhiêu. Làm sao còn nhìn, thần điêu hiệp lữ, đâu? Đổ nước, Trần Tử Nhĩ dẫm lên dép lê vòng trở lại. Một chén nước nóng phong tới trong tay nàng. Sau đó không để ý hình tượng lộ chân, ngồi xếp bằng tại một cái khác khối trên nệm êm. Đẹp mắt thôi, kinh điển, có thể ngươi không được đều nhìn qua nhiều lần lắm rồi. Bởi vì nhà mình đại tỷ, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cười cười, nói thẳng, coi như biết kịch bản cũng sẽ cảm thấy có chút ý tứ. Mà lại Lý Như Đồng diễn tiểu long nữ nhìn rất đẹp. Trần Tử Tư lườm hắn một cái, lần sau ngươi ngay trước ngươi cái kia thiển dư mặt nói lại một câu lời này thử một chút. Bất, quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi bây giờ muốn gặp một ít minh tinh có hay không có thể nhìn thấy. Trần Tử Nhĩ gật đầu, nếu như tận lực an bài lời nói, hoàn toàn chính xác có thể gặp đến. Làm sao, ngươi có muốn gặp thần tượng? Không phải. Ta cảm thấy ngươi sẽ đi thấy tiểu long nữ. Hắn nhịn không được cười lên. Ta chỉ thích nàng cổ trang tiểu long nữ bộ dáng. Mà lại nàng không phải kết giao một cái thương nhân nha. Ngươi làm sao lại nghĩ đi nơi đó? Bất quá năm nay, xác thực muốn cùng nàng ký một cái hợp đồng quảng cáo. Cho Pudding làm quảng cáo. Pudding nổi tiếng chỗ nào còn dùng quảng cáo? Không phải. Là sản phẩm mới, kỳ thật hắn tại do dự, Lạc Chi Di giống như cũng rất hợp đi, nói lên chuyện của công ty, đại tỷ kỳ thật không có hứng thú gì, bởi vì nghe không hiểu, Trần Ba mang theo kiểu mới kính lão đi ra buồng trong. Tử Tư a, ngươi tới vào lúc nào? Vừa tới, ta nhị thẩm đâu? Không ở nhà, Trần Tử Nhĩ trả lời. Ăn một lần quá trưa cơm liền cho người ta gọi đi đánh mạt chược. Trần mụ tốt chiêu này. Trần ba đối với nhi tử nói. Ta có mấy cái đồng học theo nơi khác về ăn Tết họp gặp. Người trời tối ngày mai theo giúp ta cùng một chỗ. Trần Tử Nhĩ mặt đè xuống. Tại sao lại là xã giao? Ta không muốn đi. Các người lão đầu tử lão thái thái cùng một chỗ. Ta đi làm cái gì? Trần ba nói. Bọn hắn cũng đều mang theo hài tử. Ta nếu là có lựa chọn thứ hai ta đều không vui lòng dẫn ngươi đi. Đều ngươi cũng là cha ngươi năm đó hảo bằng hữu. Ngươi có khác mấy đồng tiền liền cho ta tự cao tự đại a. Tử Tư cười nhẹ nhàng nhìn xem đệ đệ. Nói không chừng sẽ có đẹp mắt khuê nữ đâu. Trần Tử Nhĩ im lặng. Ngài đi khoe khoang là được rồi. Ta ở nhà thanh tịnh thanh tịnh. Trần ba quăng ra kính lão, xoay người hướng hắn nói. Cái gì khoe khoang, ta mấy cái kia bạn học cũ cũng đều rất thành công. Người không thiếu tiền, mà lại ta đều cho người ta nói nhi tử ở nhà. Lại nói ngươi ở nhà cũng không có việc gì, vì cái gì không đi. Liền cả ngày đặt bay ra. Quán, bay ra, Trần Tử Nhĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem mình lão gia tử. Ta cái ai ra, thiên hạ này luôn luôn một số người không quản ngươi nhiều thành công hắn đều có thể đỗi được ngươi. Tê cả ra đầu, Tử Tư khuyên nhủ, có thể đi nhìn một cái, cho nhị bá làm rạng rỡ, thuận đường mà nhìn xem có hay không đẹp mắt khuê nữ. ta nói cho ngươi, Tử Nhĩ, ngươi đừng cảm thấy mình rất lớn người. Theo đạo lý đến nói, ngươi bây giờ đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Tính như vậy, nhị bá đồng học nhà hài tử cũng đều không lớn. Tuổi trẻ đây, Trần Ba khoát tay, đây không phải là ý tứ này. Tiểu tử này nói đối tượng đâu. Ta chính là để hắn ra ngoài nhìn nhiều nhìn người. Bằng hữu không sợ nhiều. Nhiều cái bằng hữu mấy đầu đạo nhi. Trung thực nói cho ngươi. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ cho ta làm lớn như vậy động tĩnh. Ta cái này trong lòng hư. Vì lẽ đó ngươi đừng cho ta vểnh lên cao như vậy cái đuôi. Con trai của này thật là không chịu nổi. Không có tiền đồ bị ghét bỏ. Quá có tiền đồ vẫn là bị ghét bỏ. Lại nói ta lúc nào lên mặt rồi. Trần Ba không để ý tới hắn phàn nàn. Nhiều lời vô dụng. Đêm mai theo giúp ta đi. P.S. Cảm tạ cái kia ngói hộ pháp vạn thường. Cảm tạ chương cười Tây Đà chủ vạn thường kỳ. Thật ta thích nhất hôm nay loại này chương tiết. Giản dị sinh hoạt, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.